Phế vật, chương 38, góc chuyện audio.com, chương 38, có lẽ, ta nên thương hại ngươi. Một tiếng lạnh lẽo, đánh thức Kiều Y Kỳ trên giường bệnh, nhưng ta không thể giữ ngươi. Không có bất kỳ thay đổi, vẫn cứ là Kiều Hàn Kiều Y Kỳ quen thuộc. Kiều Y Kỳ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không ôm hy vọng. Trong nháy mắt tử vong đến ở trong đầu lóe qua vô số các loại của Kiều Hàn. Nước mắt xẹt qua gò má. Khóe miệng lại chiếu ra mỉm cười. Đùng, một súng bể đầu. Không có lưu lại bất kỳ mầm họa nào. Kiều Hàn không muốn Kiều Ảnh chịu phải uy hiếp gì. Nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Cộc cộc cộc, giày cao gót biến mất ở trong hành lang. Cũng không thể xuất hiện ở đây. Ý Nhiên ngươi đi đâu rồi? Kiều Ảnh không biết lúc nào. Bắt đầu đổi cách xưng hô Kiều Hàn. Kêu Kiều Ý Nhiên. Có lẽ cái tên này càng ôn nhu một chút đó. Kiều Y Kỳ chết rồi. Thật yên lặng. Không có bất cứ rung động gì. Ngươi không cảm thấy nàng đáng thương sao? Người trước là không đáng kể. Người sau lại có chút thương tâm. Một câu nói của Kiều Ảnh. Đổi lấy là im lặng một đường. Sau khi đến chỗ cần đến, Kiều Ý Nhiên đem Kiều Ảnh đẩy xuống. Không khí đã bắt đầu chậm rãi thoải mái lên. Gió xuân hiu hiu cứ như vậy yên lặng chờ đợi. Có thể cảm nhận được sự dịu dàng của tự nhiên. Nếu như, sẽ không có nếu như. Kiều Ý Nhiên biết nàng muốn hỏi cái gì. Lập tức cắt đứt lời của Kiều Ảnh. Cô làm sao có khả năng sẽ thương tổn Kiều Ảnh nữa. Nhẹ nhàng cúi người ôm lấy đầu của Kiều Ảnh. Không biết phải chờ bao lâu. Cảm giác cả đời. Lâu như trời đất. Cũng chê ít. Hết chương 38. Cách chương.